ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 234, Tần Nam cầm, cho con của ta lấy cái tên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy ra phi hoa kiếm lệnh giả vị Minh Nghiễm nhưng đã làm tốt pháo cao xạ đập mũi chuẩn bị, nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là cái kia Mai Siêu Phong ngay ở hắn lấy ra phi hoa kiếm lệnh cũng trong lúc đó, thân hình đột nhiên lóe lên, cả người liền như thế bỗng dưng hóa thành một đạo tàn ảnh, bỗng từ bên cạnh hắn vút qua mà qua. Mà trong tay hắn phi hoa kiếm lệnh cũng đã bị đối phương đoạt mất. Nguyên lai ở giao thủ ban đầu, Mai Siêu Phong cũng không có đem tự thân tố chất phát huy đến mức tận cùng. Giờ khắc này đột nhiên bạo phát, dĩ nhiên đánh hắn một trở tay không kịp. Đoạt khiến ở tay, Mai Siêu Phong lập tức đem giơ lên nàng cái kia sâm bạch khuôn mặt bên cạnh, có ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa mặt trên văn tự, dáng dấp cực kỳ giống loại kia cố ý chơi khóc dân cờ bạc. Dạ vị Minh thậm chí hoài nghi nàng bất cứ lúc nào đều có khả năng đem phi hoa kiếm lệnh ở bên cạnh trên bàn vỗ một cái, sau đó hét lớn một tiếng. Ta hồ, đương nhiên, Mai Siêu Phong họa phong không gặp trong chớp mắt trở nên như vậy quỷ dị. Nàng chỉ là một bên xoa xoa kiếm khiến trên văn tự, một bên ngữ khí nghiêm nghị đem nói ra. Đào hoa ảnh lạc phi thần kiếm, bích hải triều sinh án ngọc tiêu. Phi hoa kiếm lệnh này lại đúng là phi hoa kiếm lệnh. Giả vị Minh thấy thế khẽ mỉm cười, thân hình đột nhiên về phía sau lùi lại, trực tiếp lui ra 3 mét ở ngoài, đi đến Tần Nam cầm bên cạnh. Cùng lúc đó, bởi vì phi hoa kiếm lệnh cùng hắn người chủ nhân này trong lúc đó khoảng cách vượt qua cố định phạm vi, tự động ở Mai Siêu Phong trong tay biến mất trở lại Dạ Vị Minh trong túi đeo lưng. Chính là bởi vì có này một tầng bảo hiểm, Dạ Vị Minh mới ở phi hoa kiếm lệnh bị đoạt sau khi nửa điểm cũng không vội vã. Lần này đối với Mai Siêu Phong tốc độ cực hạn có phòng bị, Dạ Vị Minh cũng không có vội vã đem phi hoa kiếm lệnh lấy ra, mà là khí định thần nhàn đối với nói rằng. Nếu ngươi biết phi hoa kiếm lệnh, vậy thì dễ làm rồi. Nghĩ đến này khiến công hiệu ngươi cũng là rõ ràng, như vậy, hiện tại là ngươi chủ động tránh ra, vẫn để cho ta đem Hoàng Dược Sư tiền bối mời đi ra cùng ngươi tâm sự, Mai Siêu Phong nghe vậy sững sờ. Ngươi không phải Đào Đào Hoa đệ tử. Giả vị Minh trên mặt lộ ra một cái cao xâm khó lường nụ cười, có điều đang nghĩ đến đối phương là một cái người mù sau khi, lại sẽ nụ cười thu lại lên, chỉ là dùng mang theo trêu tức ngữ khí trả lời. Ngươi đoán, hừ lạnh một tiếng, Mai Siêu Phong trực tiếp triển khai thân pháp cũng không quay đầu lại biến mất ở trước mặt hai người. Có thể thấy, bất luận Dạ Vị Minh có phải là Đào Đào Hoa đệ tử, nàng là thật sự rất sợ sệt nhìn thấy Hoàng Dược Sư. Cường địch đã đi, Dạ Vị Minh quay đầu nhìn về phía Tần Nam Cầm. Tần cô nương, chúng ta cũng đi thôi. Được, Tần Nam Cầm đáp một tiếng, sau đó đuổi tới. Mà khi hai người một trước một sau đi ra tú lâu thời điểm, trước mặt nhưng là va vào một đống lớn trang viên hộ vệ, qua loa xem ra ước chừng hơn 30 người, mỗi một cái đều nắm giữ cùng với trước cái kia dẫn đường người tương tự đẳng cấp cùng thực lực. Bên trong càng là có hai cái lên đến level 25 tiểu boss mang đội. Khả năng là bởi vì trước cùng Mai Siêu Phong đối chiến gây ra thanh thế quá lớn, những người này lại thấy đến Dạ Vị Minh sau khi trực tiếp liền hướng hắn khởi xướng kịch liệt đánh mạnh. Thật là khủng khiếp a, có điều dù cho địch nhiều ta ít, Dạ Vị Minh lại có gì phải sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở xác nhận cái này trong trang viên ngoại trừ Mai Siêu Phong ở ngoài lại không cao thủ sau khi, lúc này liền lấy ra hắn thượng phương bảo kiếm, đại khai sát giới lên. Khởi đầu thời điểm, Dạ Vị Minh cũng bởi vì muốn chăm sóc Tần Nam Cầm mà có thu lại, nhưng ở phát hiện đối phương sở hữu công kích đều là nhằm vào hắn, căn bản không người đối với Tần Nam Cầm ra tay sau khi, lập tức liền nghĩ rõ ràng bên trong then chốt. Ở Dạ Vị Minh cùng Tần Nam Cầm xem ra, nàng nếu phản bội Dương Khang muốn chạy trốn, vậy thì quên đi là cùng Dương Khang triệt để cắt đứt, những này hạ nhân hẳn là sẽ không đối với nàng có kiêng dè mới là. Nhưng mà trên thực tế, Tần Nam Cầm ở đây địa vị nhưng là thiếu vương phi. Coi như không có danh phận, nàng cũng là Dương Khang nữ nhân, nơi này nữ chủ nhân. Một trong, ngược lại những này bọn hạ nhân ngoại trừ Mai Siêu Phong ở ngoài tối không dám đắc tội người chính là Tần Nam Cầm. Coi như Tần Nam Cầm muốn chạy trốn, bọn họ cũng chỉ có thể tận lực đi ngăn cản, mà không dám đối với đao kiếm đối mặt. Nếu như thật sự thương tổn được vị này thiếu nãi nãi, dù cho là ở nàng chuẩn bị chạy trốn tình huống, vậy cũng muốn liều lĩnh bị tiểu vương gia trách cứ, thậm chí mất đầu nguy hiểm mới được. Vì lẽ đó, bọn họ dám đối với Dạ Vị Minh liều mạng công kích cũng không dám thương tổn được Tần Nam Cầm nửa cái tóc gáy. Đối với Tần Nam Cầm, bọn họ có thể làm chính là ở diệt Dạ Vị Minh sau khi khách khí đưa nàng. Xin mời, về tú lâu tất cả chờ đợi bọn họ tiểu vương gia sau khi trở về lại xử lý. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Dạ Vị Minh lúc này không băn khoăn nữa, trực tiếp rất kiếm giết vào đoàn người, toàn chân kiếm pháp, tiềm long vật dụng, đạn chỉ thần thông chờ các hạng quy mô lớn tính sát thương chiêu thức một mạch chút xuống đi ra ngoài, không tới 5 phút liền đem vây quanh bọn họ trang viên hộ vệ triệt để diệt sạch sành sanh. Sau đó một cái công chúa ôm đem Tần Nam Cầm ôm lên, triển khai đệ 7. Level 1 bát bộ cản thiềm, như một làn khói lao ra như hoa trang. Dạ Vị Minh lấy loại này ám muội tư thế mang đi Tần Nam Cầm, tất nhiên là không đối với cái này NPC có cái gì thiếu nhi không thích hợp ý nghĩ. Chỉ là vì là phòng ngừa đêm dài lắm mộng, lúc này mới nghĩ lấy chính mình thân khinh công, nhanh chóng mang theo nàng rút đi đất thị phi này. Thực dựa theo Dạ Vị Minh nguyên bản ý nghĩ, hắn là muốn gánh đến. Chỉ là cân nhắc đến đối phương đang có thai cái bụng không chịu nổi sóc này, rồi mới từ giang, đổi thành công chúa ôm. Mới vừa chạy đi trang viên, bỗng nhiên hai con bồ câu trắng lấy không thể miêu tả quỹ tích trước mặt bay tới, trực tiếp rơi vào bả vai của hắn biến mất không còn tăm hơi. Một bên chạy trốn, Dạ Vị Minh dụng ý thức ở hệ thống giao diện điểm giữa mở ra cột hảo hữu, nhưng là nhìn thấy chỉ có Ân Bất Khuy một người ảnh chân dung đang không ngừng lấp lóe. Mở ra sau khi, đã thấy quả nhiên là hắn liên tiếp phát tới hai cái tin tức xạ điêu anh hùng truyện toàn nội dung vừa kịch quy trình hướng dẫn đã sửa soạn hoàn tất, xin chú ý kiểm tra và nhận. Ân Bất Khuy điều thứ hai trong tin tức nhưng là trực tiếp mang vào một phần vô cùng tường tận nội dung vừa kịch quy trình giới thiệu tóm tắt. Dạ Vị Minh trở về một cái hướng về hắn nói cảm ơn tin tức sau khi liền bắt đầu một bên chạy trốn, một vừa tra xét lên nhiệm vụ hướng dẫn đến. Này vừa nhìn chính là hơn nửa canh giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến tận hắn ôm Tần Nam Cầm chạy ra không biết khoảng cách Thiên Tân Thành bao xa, thậm chí ở gợi ý của hệ thống hắn tiến vào một cái khác chủ thành phạm vi bao trùm, vừa mới tìm một chỗ đỉnh núi, đem Tần Nam Cầm để xuống. Mà cái kia phân hướng dẫn, hắn nhưng chỉ nhìn 80-90%, còn có cuối cùng một đoạn tiểu nhân văn tự không có xem xong. Có điều còn lại bộ phận, đều là đối với một ít trong kịch bản phim nhân vật giới thiệu tóm tắt cùng lời bình thần mã cùng đầu mối chính quan hệ không lớn. Càng chủ yếu chính là, hắn rốt cục biết rõ Dương Quá đến tột cùng là làm sao đến. Ở Ân Bất Khuy đưa ra hướng dẫn bên trong, Dương Khang cùng Mục Niệm từ trong lúc đó tình yêu bị sơ lược ngược lại chính là chỉ có kết quả, không có cụ thể chi tiết nhỏ miêu tả loại kia. Có điều nói tóm lại chính là mấy câu nói, Dương Khang cùng Mục Niệm từ kết hôn, sinh ra Dương Quá. Dương Khang tốt, Mục Niệm từ một mình nuôi nấng Dương Quá. Sau đó, xạ điêu anh hùng chuyện cố sự liền kết thúc. Hiện tại Dương Khang đã chết, thậm chí là cùng Mục Niệm Từ gặp lần đầu tiên sau khi liền bị Dạ Vị Minh triệt để cho làm đã chết rồi, vẫn là không thể lần thứ hai bị quét mới loại kia cái chết, vì lẽ đó này cả một con tuyến cố sự đều phát sinh cực lớn thay đổi. Có điều dựa theo hệ thống đi đái tính, đương nhiên sẽ không bởi vì chết rồi một cái Dương Khang, liền đem đến tiếp sau liên tiếp đại độ dài hệ thống nhiệm vụ cho thủ tiêu, hoặc là sửa chữa đi. Từ trên lý thuyết nói, Dương Khang tác dụng ở một trình độ nào đó cùng Trương Thúy Sơn là như thế. Nhưng người ta Trương Thúy Sơn đẳng cấp cao A, hơn nữa ra trận còn sớm. Lên đến level 90 hắn, đương nhiên không thể bị lúc đó mới vào giang hồ player dễ dàng đánh chết. Đương nhiên, trên lý thuyết Dương Khang cũng không thể, nhưng ai có thể bảo đảm sẽ không xuất hiện Dạ Vị Minh như vậy có thể đánh vỡ lý luận hạn chế tồn tại đây. Trên thực tế chính là, bởi vì Dạ Vị Minh tao thao tác Dương Khang thật sự bị đánh chết. Vậy làm sao bây giờ? Kết quả là Tần Nam Cầm xuất hiện. Như vậy nói cách khác cái kia ở võ công đại thành sau khi, rất có thể sẽ mang nhà mang người truy sát hắn Dương Quá, hiện tại còn có thể chỉ là Tần Nam Cầm trong bụng một cái phôi thai. Có điều đối mặt thực lực hầu như có thể bỏ qua không tính Tần Nam Cầm, Dạ Vị Minh nhưng là căn bản không có sinh ra chiếu nàng cái bụng đến một quyền, đem uy hiếp tiêu diệt ở nảy sinh trạng thái ý nghĩ. Ngoại trừ bản thân đạo đức điểm mấu chốt ở ngoài, hắn càng thêm rõ ràng một điểm. Như vậy làm căn bản vô dụng. Ở Dạ Vị Minh xem ra Tần Nam Cầm cái này ở trong nguyên tác chưa từng xuất hiện nữ nhân, căn bản chính là một cái lốp xe dự phòng. Nếu như Dương Khang bất tử lời nói, căn bản là sẽ không có nàng cái gì cảnh. Dạ Vị Minh thậm chí có lý do cho rằng, nàng cùng như hoa trang cảnh tượng đó, đều là ở Dương Khang tử vong sau khi mới cùng cái kia phong cầu cứu tin đồng thời bị quét mới đi ra. Ngược lại Dương Khang ở nội dung nhiệm vụ bên trong biểu hiện trước quá khứ của hắn đều chỉ là trò chơi bối cảnh một phần mà thôi, hơn nữa vẫn không có hoàn toàn công bố ra cái kia một phần. Muốn tăng giảm giả thiết còn chưa là hệ thống chuyện một câu nói. Hệ thống nếu có thể bỗng dưng làm ra tới một người Tần Nam Cầm, đương nhiên cũng có thể làm ra đến mấy cái đông địch Tây Tiêu, Bắc Tỳ Bà Thần Mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại chỉ cần ở giả thiết trên bổ sung một hồi, nói nữ nhân này bởi vì nguyên nhân nào đó cùng Dương Khang đã xảy ra quan hệ, hơn nữa vừa đánh trúng, như vậy tất cả ok, Dương Quá vẫn có thể thuận lợi sinh ra Thần Điêu Đại Hiệp nội dung vở kịch như thường có thể tiếp tục. Sau đó, không có bảo vệ tốt Tần Nam Cầm mẹ con Dạ Vị Minh, liền muốn bị người phụ nữ kia sinh ra đến Dương Quá tiếp tục truy sát, hắn cái gì cũng sẽ không thay đổi. Huống chi, hiện tại hắn bảo vệ nhiệm vụ cơ bản đã hoàn thành rồi, cần gì phải cho mình tìm loại kia phiền phức. Liếc mắt nhìn Sơn đối diện thôn trang bên trong pháo hoa, Dạ Vị Minh đối với Tần Nam Cầm nói rằng. Bây giờ nghĩ lại đã an toàn, phía trước nên chính là. Nói, Dạ Vị Minh liếc mắt nhìn bản đồ, sau khi vẻ mặt quái lạ tiếp tục nói. Cái kia thôn, lại nói cái này tân thủ thôn gọi là phương thức cũng thật là đủ tùy tiện, ngươi muốn đi nơi nào đặt chân, cũng có thể đi cái kia thôn trạm dịch cưỡi chiếc xe ngựa hướng về. NPC đương nhiên là không thể gọi là hệ thống xe ngựa, nhưng có player mang theo nhưng là có thể. Đa tạ Dạ đại ca, Tần Nam Cầm lúc này khẽ mỉm cười, nói theo, ta hiện tại bao nhiêu cũng biết một chút công phu phòng thân, liền không tiếp tục phiền phức cũng Dạ đại ca. Có điều ở trước khi chia tay, tiểu nữ tử còn có một cái yêu cầu quá đáng, mong rằng Dạ đại ca đáp ứng. Dạ Vị Minh sững sờ, ngươi nói, Tần Nam Cầm nói, mẹ con chúng ta tính mạng đều là Dạ đại ca cứu, như vậy ta trong bụng hài tử kính xin Dạ đại ca hỗ trợ lấy một cái tên, cách chương.